Vu Thần Kỳ, chương 718, Thủy Lao Ác Độc, gocchuyenaudio.com. Cơ Hạo và Cơ Hạ mang theo một đại đội nhân mã vội vã quay về Nghiêu Sơn Thành, đến thẳng khu nhà giam góc tây bắc của thành trì. Khu nhà giam Nghiêu Sơn Thành tự thành hệ thống, nhìn từ bên ngoài là một cái tòa thành dài rộng 2 dặm, tường bảo vệ không cao, nhưng cực kỳ dày nặng. Xuyên qua hành lang sâu thẳm là có thể nhìn thấy mấy dãy nhà giam sắp xếp chỉnh tề, nhưng bên trong không có một tù nhân. Ở phía sau khu giam, 5 tấm bia chấn mục dày nặng xếp thành hàng chữ nhất, tấm bia cao không tới 10 trượng dựa theo ngũ hành hiện ra 5 loại sắc thái, mặt bia mơ hồ có các loại phù văn phong cách cổ xưa như ẩn như hiện, ở trong phạm vi trăm trượng hình thành lực tràng giam cầm áp lực thật lớn. Tấm bia đá 5 màu đối ứng ngũ hành, phía dưới tấm bia đá có cửa vào thấp bé, phân biệt đi thông thủy lao, hỏa lao, kim lao, thổ lao cùng mộc lao. Đám người Cơ Hạo tới dưới bia chấn mục của thủy lao màu đen, mấy tên mục tốt cầm ngọc bày, hướng bia chấn mục nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, cánh cửa phù văn dày đặc dày cả trượng két két két mở ra, một làn âm phong cuốn theo hơi nước nồng đậm đập vào mặt, lấy thực lực Cơ Hạo cũng không khỏi dùng mình. Cái mùi thật khó ngửi, Man Man nhíu mày, lui lại mấy bước. Trong thủy lao tràn ngập âm khí thủy thuộc tính cực âm u, trời sinh tính chất tương khắc với Man Man, Man Man chỉ là thoáng ngửi được mùi trong lao mục đã khó có thể tiêu thụ. Cơ Hạo khoát tay, dặn dò Thiếu Ti một tiếng, bảo các nàng ở lại bên ngoài. Theo cầu thang hẹp, dốc đứng xoay quanh liên tục xuống phía dưới, liên tục đi một khắc đồng hồ, xâm nhập trong lòng đất đại khái 10 mấy dặm, kèm theo tiếng nước nhỏ xuống nặng nề, một tòa thủy lao xuất hiện ở trước mắt Cơ Hạo. Nói là thủy lao, trên thực tế chính là một cái đầm nước hình tròn đường kính 10 dặm, bên trong chứa đầy huyền âm chi thủy đen xì âm hàn thấu xương, trong đầm nước dựng sừng sững mấy trăm cây cột màu đen, 100 chiến sĩ gia tộc uể oải ngâm ở trong đầm nước, vô số sợi xích màu đen to bằng ngón cái xuyên thấu tứ chi bách hải các nơi yếu hại của bọn hắn, đem bọn hắn trói chặt vào trên cột. Thiên địa đại trận của Nghiêu Sơn Thành là chấn sơn đại trận của Thượng Cổ Thiên Đình, nhà giam ngũ hành của khu nhà giam cũng là nhái thiên lao Thượng Cổ Thiên Đình mà bố trí. Trong tòa thủy lao này có vô số huyền cơ, đầm nước màu đen nhìn như bình thường, thực ra là huyền âm khí chí âm tới hàn trong thiên địa ngưng tụ thành tan dã kim loại thực phách, cho dù là đại la kim tiên bị ngâm lâu, cũng sẽ cốt nhục thành bùn, hồn phi phách tán, thật sự là chỗ ác độc hạng nhất trong thiên địa. Hơn nữa trong thủy lao nhìn như trống rỗng không có phòng bị nào khác, thực ra dày đặc vô số thượng cổ cấm chế. Nếu là tù phạm muốn dãy rùa chạy thoát, sẽ có vô số huyền lôi oanh kích, còn có âm phong bọc băng xương đóng băng, các loại thủ đoạn ác độc nhất thời khó có thể nói hết. Giờ phút này trong thủy lao các loại thủ đoạn tra tấn người còn chưa thi triển ra, nhưng chỉ riêng huyền âm chi thủy màu đen này, đã ngâm khiến 100 tên gia tộc chiến vương toàn thân trắng bệch, ai cũng dùng mình như chim non trong bão táp. Đám chiến vương gia tộc này luận tu vi, đều là cường giả cấp vô đế của nhân tộc, hơn nữa lực lượng và cường độ huyết khí của bọn hắn đều mạnh hơn vô đế nhân tộc mấy lần. Lấy sinh mệnh lực cường hãn của bọn hắn cũng bị đầm nước ngâm tới lạnh run, có thể thấy. gocchuyenaudio.com, được uy lực thủy lao này mạnh bao nhiêu? Chỉ riêng khí lạnh xâm nhập lục phủ ngũ tạng, bọn họ đã bị đông lạnh sống không bằng chết thì thôi, đám chiến vương gia tộc này càng bị nước đầm nham hiểm độc ác ngâm tới mức da chóc thịt bong, ngay tại lúc Cơ Hạo đánh giá bọn hắn, làn da bọn hắn cũng đang thong thả tan rã, từng dòng máu tươi không ngừng ở trong nước đầm màu đen khuếch tán. Phụ cận vết thương đã có băng tinh màu đen đông lại. Thủy lao này không tồi. Cơ Hạo không khỏi tán thưởng một tiếng, hắn trước kia còn không biết trong Nghiêu Sơn Thành nhà mình còn có nơi ác độc như vậy. Ngũ hành lao chỉ là phòng giam bình thường nhất, Cơ Hạ ở một bên nhếch miệng, ở phía dưới ngũ hành lao, còn có ngũ hành lực sinh khắc lẫn nhau chuyển hóa mà thành phong lao, lôi lao, điện lao, độc lao vân vân, từng cái cực kỳ ác độc. Hạo a, loại khốn kiếp cay độc cỡ nào, xây cho con nhà giam độc ác như vậy. Cơ Hạo cũng nhếch nhếch miệng, cái vấn đề này rất khó để trả lời. Toàn bộ Nghiêu Sơn Thành đều là dựa theo quy cách thiên địa đại trận của Thượng Cổ Thiên Đình xây dựng thành, nhà tù này ác độc như vậy, chẳng phải là thiên lao của Thượng Cổ Thiên Đình càng thêm tàn nhẫn vô tình. Chậc chậc, lời này nói ra, sẽ bất kính đối với các Thượng Cổ Thiên Thần hay không đây? Mấy thằng cha này, chính là kẻ đã đột kích Nghiêu Sơn Thành chúng ta. Cơ Hạo lẩm bẩm hỏi một câu, các ngươi to gan lắm, vẻn vẹn 100 người, đã dám đến tập kích Nghiêu Sơn Thành của ta, thực đem chúng ta coi là quả hồng mềm. Một gã gia tộc chiến vương lạnh đến mức cả người trắng bệch, răng run lên, cầm cập ngẩng đầu lên, lắp bắp nói. Là hảo hán một đao một thương, chính diện đấu sống chết trận trận pháp tính là gì? Một chiến vương gia tộc gian nan nâng lên một ngón tay, khiêu khích hướng Cơ Hạo ngóc một ngón tay. Đứa nhóc ta chấp ngươi một tay, không cần binh khí, ta sống bóp chết ngươi. Cơ Hạo cười nhìn đám chiến vương gia tộc chết còn mạnh mồm này, không khỏi cười lạnh liên tục. Đến nước này rồi, còn nói hung hăng cái gì nữa? Nhiều sơn thành ta rõ ràng có hộ sơn đại trận cường đại, ta vì sao phải dùng tính mạng binh sĩ dưới trướng liều chết với các ngươi? Thở dài một hơi, Cơ Hạo ngồi xổm cạnh Thủy Lao, đưa tay sờ sờ nước đầm. Ngón tay vừa mới tiếp xúc nước đầm, một luồng khí lạnh đáng sợ phát ra tiếng vù vù cuộn ngược lên. Cơ Hạo không kịp trở tay, từ vai trái trở xuống cánh tay chợt bị huyền băng màu đen phong cấm, cả cánh tay chợt chết lặng mất đi toàn bộ cảm giác. Cơ Hạo bị dọa giật mình, vội vàng đứng lên thúc giục bản mạng tinh lực. Thái dương tinh lực hóa thành ngọn lửa màu vàng thổi quét toàn thân, huyền băng màu đen trên cánh tay phải nhanh chóng hòa tan, hóa thành một luồng khí đen lao lên, sau đó vô thanh vô tức bị đầm nước màu đen hút về. Dùng thái dương tinh lực lui tới cọ rửa vài lần trong kinh lạc tay phải tê dại mới hồi phục bình thường. Cơ Hạo trợn to mắt nhìn Thủy Lao này, đột nhiên mở miệng nói. Thật ác độc nhưng, thật ra hợp tâm ý ta ha ha, các ngươi thế mà chưa bị đông chết. Đám chiến vương gia tộc run rẩy, ánh mắt oán độc nhìn Cơ Hạo. Chúng ta sớm hay muộn, Cơ Hạo cắt ngang lời hung hăng của những kẻ này. Được rồi, bớt nói nhảm đi, các ngươi không dùng đầu óc nghĩ xem. Các ngươi vẻn vẹn 100 người, có thể làm gì? Nhiều sơn thành chúng ta có đại trận phòng ngự cường đại như vậy, kẻ phái các. Gocchuyenaudio.com, người đến công thành, rõ ràng không có lòng tốt, cười lạnh một tiếng, Cơ Hạo nhìn những kẻ sắc mặt chợt cứng ngắc này nói. Kẻ đáng thương, ngay cả bản thân bị đẩy ra chịu chết cũng không hiểu. Nói đi, các ngươi là lẻ đến Nhiêu Sơn lĩnh của chúng ta như thế nào? Dọc theo đường đi thực không có ai phát hiện bất cứ dấu vết nào của các ngươi. Đám chiến vương gia tộc này không hé răng, chỉ là gian nan quay đầu, dùng ánh mắt trao đổi ý kiến. Cơ Hạo lẳng lặng nhìn bọn họ cũng không nói gì. Đột nhiên từ trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm của Thiếu Ti. Hạo, có người cầu kiến là Đế Lạc Lãng ở Xích Phản Sơn, bị huynh hung hăng bắt chẹt một lần. Cách chương.